Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 223, Hoàng Lễ. Canh tư, mọi người rối rít nhìn tới. Phó sư muội, xảy ra chuyện gì? A, khoái ý Đao Lãnh Phi, vị này là được. Thanh tú thiếu nữ giọng dịu dàng kêu, mọi người nhất thời nhìn về phía Lãnh Phi. Thời gian nháy con mắt đem hắn vây quanh. Lãnh Phi nhìn đến bọn họ nóng bỏng ánh mắt, sinh ra một loại kỳ diệu cảm giác, thật giống như kiếp trước minh tinh một dạng. Dương Nhược Băng hiếu kỳ nhìn đến mọi người, không nghĩ đến bọn họ đối với Lãnh Phi nhiệt tình như vậy. Lãnh Phi ôm quyền xá, chư vị công tử, chư vị cô nương, không dám nhận. Lãnh công tử, ngươi một đêm diệt hết Hạc Minh Sơn, có thể nói thông khoái, chỉ uống cạn một chén lớn. Lãnh công tử, ngươi là làm sao một đêm giết chết 500 người, làm sao giết cũng làm không được đi. Lãnh công tử, nghe nói ngươi ly khai Đăng Vân Lâu, sao không đến chúng ta Trường Sinh Cốc, trở thành Trường Sinh Cốc đệ tử. Lãnh Phi ôm quyền mỉm cười nói, tại hạ hiện tại đã tiến nhập Kinh Tuyết Cung, trở thành Kinh Tuyết Cung đệ tử. Thì ra là như vậy. Chúc mừng Lãnh công tử rồi. Mọi người rối rít ôm quyền chúc mừng. Lãnh Phi cười nói, Hoàng Lễ Hoàng công tử ở chỗ nào? Chờ một chút, ta đi tìm Hoàng sư huynh. Có người chạy ra ngoài. Mọi người cuồng nhiệt sức lực chậm rãi tản đi, khôi phục lý trí. Lúc trước Hàn Băng Cốc bị diệt, bọn họ thống hận không thôi, mỗi cái đều phát thề muốn báo thù huyết hận, nợ máu trả bằng máu, nhưng bản thân tu vi quá yếu, chỉ có thể ở tâm lý phát thề rửa nhục. Sau đó Lãnh Phi một đêm diệt hết Hạc Minh Sơn tin tức truyền đến, mọi người nhiệt huyết sôi trào, hận không thể lấy thân tương đại. Trường Sinh Cốc cao tầng đối với hắn cách làm xem thường. Các đệ tử lại cảm thấy hả giận, đem Lãnh Phi nhìn thành người trong nhà, lại nghe nói hắn chỉ là một cái luyện kính cao thủ. Nhất thời thán phục, đều có mấy phần ý sùng bái. Bọn họ cũng là luyện kính, tự hỏi chính là phẫn hận đi nữa, đau khổ đi nữa, cũng sẽ không trực tiếp xông lên Hạc Minh Sơn báo thù. Vẫn là muốn chịu nhục, chính là Lãnh Phi có thể bọn họ không thể, vừa để bọn hắn cảm thấy hả giận, lại được bọn họ sùng bái, hận không được mình chính là một cái khác khoái ý đao. Mọi người đang quan tâm hỏi hắn đến trong cốc có chuyện gì, là đặc biệt bái phỏng Hoàng sư huynh, vẫn có chuyện khác, bọn họ nếu có thể giúp, tuyệt đối không từ chối. Lãnh Phi không nghĩ đến được mọi người như thế tán đồng, âm thầm cảm khái, cũng không phải mỗi người đều như Trường Sinh Cốc cao tầng đó làm người lạnh lẽo tâm gan. Lãnh công tử, một đạo trong trẻo âm thanh vang dội. Lãnh Phi nghiêng đầu nhìn đến, một cái văn nhược thanh niên đang đứng tại phía ngoài đoàn người, cười híp mắt nhìn đến bên này, mặt như ngọc, nho nhã nhẹ nhàng, tựa như một vị thư sinh yếu đuối. Lãnh Phi ôm quyền nhìn về phía hắn, tại hạ Hoàng Lễ. Văn nhược thanh niên cười nói, Lãnh Phi nói, nguyên lai là Hoàng công tử, tại hạ có chuyện thỉnh giáo, vậy liền mời tới ta trong viện đi. Hoàng Lễ nói, quấy rầy. Lãnh Phi nói, mọi người tránh đường ra. Lãnh Phi ôm quyền qua đi, cùng Dương Nhược Băng hướng theo Hoàng Lễ đi tới cách đó không xa một gian tiểu viện. Căn này tiểu viện cũng là gạch xanh ngói lục, kém xa Lục Hoài Trung trong sân lớn, nhưng cũng đơn giản màu trắng mộc mạc, bố trí được không tầm thường. Đi vào trong nội viện, Hoàng Lễ cười nói, cùng Lãnh công tử bạn tri kỷ đã lâu, không nghĩ đến lại ở chỗ này gặp nhau. Lãnh Phi cảm khái gật đầu một cái. Hoàng Lễ là Đăng Vân Lâu thiếu lâu chủ, nguyên bản hai người hẳn tôn ti khác biệt, nhưng bây giờ có thể ngồi ngang hàng, thậm chí địa vị càng tại Hoàng Lễ bên trên. Ta ly khai Đăng Vân Lâu thì lâu chủ một mực đang bế quan, chuẩn bị trùng kích tiên thiên cảnh giới, phu nhân phong thái vẫn. Đăng Vân Lâu nguy hiểm đã giải. Lãnh Phi nói, Hoàng Lễ nói, ta nghe gia mẫu tin tới nói qua. Gia mẫu đối với Lãnh công tử sùng bái đầy đủ. Nói ngài tuyệt đỉnh thông minh lại trạch tâm nhân hậu. Kham vi cái thế hào kiệt. Lãnh Phi lắc đầu, phu nhân khen lầm, Lãnh công tử nhưng là muốn tìm tẩy tủy đan. Hoàng Lễ nói, Lãnh Phi thở dài, chậm rãi gật đầu. Hoàng Lễ trầm ngâm, chỗ này của ta có một cái tẩy tủy đan, giao cho Lãnh công tử. Đa tạ Hoàng công tử. Lãnh Phi cười nói, sẽ không có ngại Hoàng công tử đi. Hoàng Lễ lắc đầu cười mỉm, chờ một chút. Hắn chuyển thân vào nhà, rất nhanh lấy ra một cái tử thế cái hộp nhỏ, đưa cho Lãnh Phi, đây là một cái trung phẩm tẩy tủy đan, khôi phục tu vi là vậy là đủ rồi, ta chỉ là luyện khí sĩ, còn chưa có tư cách thu được thượng phẩm tẩy tủy đan. Lãnh Phi hai tay nhận lấy, làm một lễ thật sâu. Hoàng Lễ đáp lễ, đúng rồi, ta có một bằng hữu trên mặt thụ thương, nghe nói Trường Sinh Cốc có như vậy linh dược, có thể không để cho vết thương lưu xẹo. Quy Nguyên Đan là được. Hoàng Lễ từ trong lòng ngực móc ra một cái bình ngọc đưa tới. Lãnh Phi nhận lấy, hắn biết rõ Quy Nguyên Đan là cực đan dược chân quý, chỉ là không nghĩ đến có diệu dụng như vậy. Được, vậy chúng ta liền cáo từ. Hắn trực tiếp cáo từ, không tiếp tục chào hỏi. Phần nhân tình này xem như nhớ kỹ, tương lai dù sao phải tìm cơ hội còn. Hoàng Lễ cười mỉm đưa bọn hắn ly khai. Hai người trực tiếp xuất cốc. Đi tới Trường Sinh Cốc ra thì Dương Nhược Băng mới mở miệng nói chuyện. Hắn sợ là sẽ phải rơi xuống oán trách. Hoàng Lễ hành động này hiển nhiên là làm trái Trường Sinh Cốc quyết định kế sách, khiến tẩy tủy đan tiết ra ngoài, cho nên suy yếu đối với áp lực ở bên ngoài. Lãnh Phi nhẹ nhàng gật đầu, hắn tự nhiên đoán được, chỉ cần bọn họ được tẩy tủy đan tin tức vừa truyền tới, Lục Hoài Trung cái thứ nhất liền không tha cho Hoàng Lễ. Hoàng Lễ cho mình một cái trung phẩm tẩy tủy đan tin tức sẽ ở Trường Sinh Cốc bên trong truyền ra. Hoàng Lễ danh tiếng tự nhiên truyền ra đi, cho dù bị Lục Hoài Trung tìm phiền toái, chúng đệ tử cũng biết càng thêm tâm hướng về phía Hoàng Lễ. Đây đối với hắn mà nói chưa chắc đã không phải là một cái đại kỳ ngộ. Huống chi Lục Hoài Trung không dám quá lố, dù sao trong này còn có Kinh Tuyết Cung quan hệ ở đây. Không nể mặt Tăng cũng nể mặt Phật, hai người phiêu phiêu mà đi. Lãnh Phi hơi biến sắc mặt, hừ một tiếng. Dương Nhược Băng thấy hắn, Lãnh Phi nói, có mai phục, hướng về phía chúng ta đến. Dương Nhược Băng nói, Bạch Tượng Tông cùng Khiếu Nguyệt Kiếm Phái. Lãnh Phi lúc trước đau giết hai tông cao thủ, Bạch Tượng Tông cùng Khiếu Nguyệt Kiếm Phái sao có thể tính như vậy? Nhất định phải trả thù lại. Đứng lại, bỗng nhiên gào to một tiếng vang dội. Hai bên trong rừng cây chui ra gần trăm cao thủ, quần áo khác nhau, khí chất cũng bất đồng. Một cái liền thấy phân thuộc bất đồng tông môn. Lãnh Phi liếc một cái bọn họ, nhàn nhạt nói, các ngươi là người phương nào? Ngăn cản đường đi có gì muốn làm? Nghe nói các ngươi được tẩy tủy đan. Một người tướng mạo kịch cợm, tựa như hùng sư một loại trung niên quát hỏi, chính là thật. Lãnh Phi gật đầu, chúng ta quả thật được tẩy tủy đan. Giao ra, trung niên này toàn thân áo bào tím, khí thế hùng hồn, đúng như một đầu mãnh sư muốn nhào tới. Lãnh Phi nhàn nhạt nói, chỉ bằng các ngươi, ngươi là khoái ý đao Lãnh Phi đi. Áo bào tím trung niên nói, tại hạ chúc mừng Ngọc Sơn. Lãnh Phi cau mày, nhìn về phía Dương Nhược Băng. Dương Nhược Băng nhàn nhạt nói, thiên vực hùng sư chúc mừng Ngọc Sơn, tính vào là nổi danh nhân vật thôi, sắp đạp vào tiên thiên. Nàng khẩu khí có phần là lãnh đạm, hiển nhiên không đem đây chúc mừng Ngọc Sơn để trong mắt, không đáng nhắc tới. Bất quá thân là thiếu cung chủ, nhãn giới từ bất đồng, có thể được nàng nhớ lại, cũng không phải hạng người vô danh. Chúc mừng Ngọc Sơn ngạo nghễ an ủi săn sóc Nhiêm, giao ra tẩy tủy đan, tha các ngươi ly khai. Nếu như không giao, chúng ta chỉ có thể cứng rắn lấy. Lãnh Phi vẻ mặt hoang đường, thần sắc cười lên. Chỉ bằng các ngươi những hóa sắc này, còn dám tới cướp ta? Chúc mừng Ngọc Sơn cau mày. Lãnh Phi, ngươi mặc dù hung danh tại gia, mà dù sao chỉ là luyện kính cao thủ, đừng tự mình chuốc lấy cực khổ. Động thủ khó tránh khỏi sẽ có một thất thủ, hoặc là ném mạng nhỏ. Lãnh Phi nhẹ giọng nói, lui qua một bên đi, có thể tha cho ngươi khỏi chết. Cuồng vọng, chúc mừng Ngọc Sơn trầm giọng quát lên, hạ mỗ một phiến lòng tốt, thương ngươi còn có mấy phần hào kiệt chi khí, không đành lòng ra hại, nhưng ngươi như vậy không biết điều, quả thật không biết nhân tâm tốt. Lãnh Phi cười ha ha, đến cướp ta tẩy tủy đan, còn muốn ta cảm tạ các ngươi, ha ha, thật đúng là thú vị. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Dương Nhược Băng, thiếu công chủ, xem ra lại phải chém giết rồi. Không sao chứ, không sao, Dương Nhược Băng nhàn nhạt nói. Lãnh Phi nói, tại hạ Kinh Tuyết cung Lãnh Phi, trong ba hơi thở, lại những người cản đường, chớ trách ta dưới đao vô tình. Hắn vừa nói chuyện, giơ tay phải lên, cho thấy hàn quang lấp lóe phi đao. Một, hắn nhàn nhạt quát lên, mọi người bỗng nhiên chần chờ. Ngươi là Kinh Tuyết cung? Có người hỏi. Dương Nhược Băng nói, bản tọa Kinh Tuyết cung thiếu công chủ Dương Nhược Băng. Tản bộ, đi mau, mọi người thấp giọng quát nói, có chuyển thân liền đi, có trước tiên ngốc mặt lại đi. Thời gian nháy con mắt, chỉ còn lại có 24 cái nam tử trung niên lưu lại. Gắt gao trợn mắt nhìn Lãnh Phi cùng Dương Nhược Băng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.